Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 340, quần áo chơi bóng số lượng. Tại La Lana đánh vào đội bóng thứ 3 bóng về sau, trọng tài chính liền thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Southampton cầu thủ ngẩng lên đầu đi xuống rồi trận. Bọn họ cao hứng nhận lấy toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Cực kỳ hưng phấn, mặc dù còn không biết rõ tại sân Anfield một cái khác trận kết quả trận đấu. Nhưng là bọn họ có thể tại sân nhà 3-1 dẫn trước MU. Cái thành tích này đủ để cho bọn họ tự hào. Pochettino ở bên sân cao hứng kêu gọi kết quả đội viên. Hắn đối với mình đội viên tại hơn nửa hiệp thành tích hết sức hài lòng. Southampton cầu thủ quay trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị nghe Pochettino đối với nửa chàng sau chiến thuật bố trí cùng an bài. Mà đồng thời kết quả MU cầu thủ lại có chút mặt ủ mày trao. Bọn họ tại tranh quan trận chiến cuối cùng hai bóng lạc hậu đối thủ. Hơn nữa cái cuối cùng mất bóng lại là bọn họ lãnh tụ tinh thần Giggs sai lầm. Cái này khiến MU cầu thủ càng có chút chán nản. Bọn họ hạ thấp đầu xuống đi vào cầu thủ thông đạo. Hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Giggs đi tại tất cả mọi người cuối cùng. Hắn nhìn lấy tòa này quen thuộc mà không quen sân vận động. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hơn 20 năm Premier League kiếp sống. Hắn không biết bao nhiêu lần tại đây tòa sân bóng chinh chiến. Đánh vào qua vô số vào bóng, lấy được qua vô số thắng lợi, cũng có qua không ít lần tiếc nuối cùng sai lầm. Nhưng là giống vừa rồi trọng đại như vậy sai lầm, đối với hắn mà nói còn là lần đầu tiên, cũng là khó khăn nhất tiếp nhận. Đại khái trước đó cũng có qua tương tự sai lầm. Thế nhưng là vào hôm nay cái này trận quyết chiến bên trong sai lầm dẫn đến mất bóng. Cái này khiến Giggs trong lòng 10 phần khó chịu. Hôm nay là chính mình cuối cùng một trận Premier League tranh tài. Nửa chàng sau 4 sau 5 phút, chính mình liền triệt để cáo biệt sân cỏ rồi. Nếu như bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến đội bóng đã mất đi cái này thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy Giggs sẽ thương tiếc cuối cùng sinh. Mà giống Giggs đồng dạng sững sờ người còn có một cái. Chính là Kim Tiger. Kim Tiger trong đầu đột nhiên nhớ tới hậu thế cái này trận đấu mùa giải. Tại cái kia thế giới song song bên trong, Rodgers dẫn đầu Liverpool một ngựa tuyệt trần. Thế nhưng là bọn họ tại thi đấu vòng tròn giai đoạn sau cùng đá với Chelsea thời điểm. Bởi vì đội trưởng Gerrard một lần ngoài ý muốn trượt chân, đưa đến bọn họ bại bởi rồi đối thủ. Đồng thời về sau mấy trận thi đấu liên tục tao ngủ Waterloo, cuối cùng đem thi đấu vòng tròn quán quân chắp tay giao cho Man City. Khó nói hôm nay Giggs trượt chân, chính là Gerrard trượt chân vận mệnh lại hiện ra sao? Nghĩ tới đây, Kim Tiger trong lòng âm thầm gầm thét. Ta tuyệt đối không tin cái gì cho má vận mệnh. Ta MU liền muốn sống ra Red Devil dáng vẻ, đánh ra Red Devil huyết tính. Nhìn lấy chậm rãi đi xuống trận Giggs, Kim Tiger đi mau mấy bước, đi vào Giggs trước người. Giggs ngẩng đầu nhìn đến rồi trước mặt Kim Tiger. Hắn trên mặt có chút áy náy. Đội trưởng, ta, Kim Tiger vỗ vỗ Giggs bả vai. Một mặt kiên định, Ryan, ta là người 92 ban đội trưởng. Nhưng là hôm nay ở chỗ này, ngươi là MU đội trưởng, ngươi cũng là ta tin cậy nhất đội bóng đội trưởng. Sự tình vừa rồi ngươi không nên quá để vào trong lòng. Sân bóng mặt cỏ cũng là sân khách thế yếu nhân tố một trong. Là mặt cỏ vấn đề. Không trách ngươi, ngươi tuyệt đối không nên tự trách. Nửa chàng sau ta còn cần ngươi dẫn đầu đội bóng phản siêu điểm số đâu. Cố lên! Một hồi chúng ta cùng một chỗ mang theo thi đấu vòng tròn cúp quán quân về sân Old Trafford. Nói xong, Kim Tiger cùng Giggs cùng một chỗ, vững bước hướng phía đội khách phòng thay quần áo đi đến. Làm Kim Tiger đi vào phòng thay quần áo thời điểm, phòng thay quần áo hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất không có người đồng dạng. Giggs đi theo Kim Tiger sau lưng, hắn là cái cuối cùng đi tới. Scone thuận tay đóng lại phòng cửa. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt cầu thủ, hắn giật mình nói, các ngươi vì cái gì an tĩnh như vậy? Ta mới vừa rồi còn coi là đi nhầm phòng. Nói, Kim Tiger nhìn quanh tất cả cầu thủ, sau đó mang trên mặt 10 phần thoải mái mà mỉm cười. Lúc này tất cả MU cầu thủ đều không nói gì. Bọn họ thần sắc ủ rũ, một lời không phát. Kim Tiger nhìn thấy mọi người cái bộ dáng này, sau đó nhếch miệng cười rồi. Bọn tiểu nhị, các ngươi thế nào? Hôm nay cao hứng như vậy mà thời gian, các ngươi vì tâm tình gì kém như vậy? Lúc này Raphael một mặt khổ tương mà nhỏ giọng nói, lão đại, chúng ta hôm nay tranh tài đá được không tốt. Kim Tiger một bộ không quan trọng bộ dáng. Há, ngươi nói là lạc hậu hai bóng sự tình a? Cái này có cái gì? Nửa chặng sau lật về ba cái bóng không phải rồi sao? Không có gì có thể khổ não a. Nói đến đây, Kim Tiger đối Scone nói, Bon, ta để ngươi chuẩn bị quần áo. Đều chuẩn bị xong chưa? Scone gật gật đầu, đều đã chuẩn bị xong. Nói, Scone cho Kim Tiger xách đi qua một cái dương. Kim Tiger cùng hắn cùng một chỗ mở ra cái dương này. Tất cả MU cầu thủ đều 10 phần không hiểu. Huấn luyện viên chính vì bọn họ cầm rơi ra cái gì vậy? Chỉ gặp Kim Tiger từ trong dương lấy ra một kiện quần áo chơi bóng. Bọn tiểu nhị, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị đoạt giải quán quân Khánh Điển quần áo chơi bóng. Các ngươi nhìn thấy thế nào? Kim Tiger đem chính diện cùng mặt sau đều phân biệt biểu hiện ra cho các cầu thủ nhìn. Chỉ gặp cái này quần áo chơi bóng trên chính diện viết số lượng 21. Mặt sau viết số lượng 23. Van Persie không hiểu hỏi. Lão đại, hai cái này con số ý tứ là... Kim Tiger nhìn chung quanh một tuần, sau đó cười lấy hỏi Giggs, Ryan, người biết rõ cái này 21 đại biểu là có ý gì sao? Giggs con mắt tỏa sáng, lão đại, trước mắt MU đã cầm tới qua 20 tòa nước Anh đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân. Nếu như chúng ta cái này trận đấu mùa giải có thể trở thành Premier League quán quân, cái kia toàn bộ số lượng sẽ biến thành 21. Kim Tiger hài lòng gật gật đầu. Không sai, ta chính là cái này ý tứ. Nhưng là trong từ điển của ta không có, nếu như, cái từ này. Ta tin tưởng nửa chàng sau 4 sau 5 phút, cái số này nhất định sẽ biến thành 21. Nghe được Kim Tiger, tất cả cầu thủ đều con mắt tỏa sáng. Mấy tên cái này trận đấu mùa giải mới gia nhập đội bóng cầu thủ trẻ. Trong mắt lộ ra ra vô cùng ước mơ thần sắc, Mares kích động toàn thân có chút hơi phát run, mà nội liễm căng tê thì chăm chú mà nắm lại rồi nắm đấm. Maso cằn là ưỡn thẳng sống lưng chăm chú nhìn Kim Tiger trong tay quần áo chơi bóng. Mà Vidit, Evra chờ mấy tên lão tướng, vậy trong lúc nhất thời tràn ngập rồi chờ mong. Nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống đã tiến vào rồi thời kỳ cuối. Mỗi một cái thi đấu vòng tròn quán quân cũng có thể là cái cuối cùng. Mỗi một lần tranh tài cũng có thể là cuối cùng một trận. Kim Tiger lại từ trong dương cầm ra mấy món quần áo chơi bóng, theo thứ tự đưa cho các cầu thủ để mọi người truyền nhìn. Bọn tiểu nhị, trận đấu này sau khi đá xong, chúng ta lại ở chỗ này cầm tới Premier League cúp quán quân. Đi qua ngắn ngủi trao giải nghi thức, chúng ta sẽ trở về Manchester, trở lại sân Old Trafford. Ở nơi đó có một trận long trọng chúc mừng nghi thức chờ lấy chúng ta. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta đã mất đi tranh đoạt ba quan vương cơ hội. Cái này làm cho người cảm thấy tiếc hận, nhưng là chúng ta y nguyên có thể ngang trước ưỡn ngực đi ra ngoài. Bởi vì chúng ta là song quan vương, Premier League quán quân cùng League Cup song quan vương. Cái thành tích này y nguyên có thể khiến chúng ta cảm thấy kiêu ngạo.